Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, ta lại bắt đầu đồng tình Milan. Người đàng hoàng nổi cơn giận càng đáng sợ. Nếu như là Mourinho, tuy rằng San Siro mang lên một chiếc xe buýt, khả năng đại gia cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ. Có thể đổi thành luôn luôn tôn trọng thế tiến công bóng đá Wenger bày ra như thế cực đoan trận hình, cũng làm người ta không chịu nhận hiểu rõ. Như vậy tương phản to lớn quả thực Fred người kinh ngạc. Hơn nữa Wenger phòng thủ dòng suy nghĩ cùng Mourinho cũng hoàn toàn khác nhau. Mourinho gặp tiến hành bình thường bài binh bày trận, nếu như một khi cần bãi xe buýt thời điểm, như vậy coi như ngươi là to lớn hơn nữa bài tiến bộ là được cũng nhất định phải trở lại bản mới. Một hiệp cẩn trọng phòng thủ, ở chiến thuật của hắn bên trong, tất cả mọi người đều là cầu thủ hậu vệ, có thể Wenger nhưng không như thế. Hắn sẽ không để cho tấn công cầu thủ đi làm quá nhiều công việc tầng chót. Cần phòng thủ thời điểm, hắn sẽ rất thẳng thắn cử đi cầu thủ hậu vệ, để càng người chuyên nghiệp tới làm càng chuyện chuyên nghiệp. Thật giống như hiện tại, bốn tên phòng thủ hình cầu thủ ở giữa sân xếp hàng ngang. Cái kia sản sinh lực phá hoại gặp khủng bố cỡ nào. Liền ngay cả Wenger chính mình cũng không biết. Bắt được Arsenal đội hình ra sân thời điểm, Ancelotti mặt đều tái rồi. Hắn dự liệu được Wenger có thể sẽ thoáng bảo thủ một ít, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ ra Wenger gặp thẳng thắn như vậy. Quả thực quá vô liêm sỉ. Người sao không đem khung thành đều lấp kín, thẳng thắn đem San Siro khung thành tháo ra ôm đi quên đi. Làm nhiều năm như vậy huấn luyện viên, cao thấp chập trùng, cũng coi như trải qua rất nhiều. Nhưng hôm nay Ancelotti vẫn bị Wenger làm có chút tự đóng. Milan các cầu thủ giống như Ancelotti khổ bức, Arsenal bày ra đến tư thái chính là thả Milan tấn công. Như vậy phòng thủ trận hình, đổi thành ai tới e sợ đều đau đầu hơn đi, bọn họ cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Arsenal sợ Milan. Ở chênh lệch thật lớn dưới, Arsenal quả thực là muốn làm sao chơi đùa liền làm sao chơi đùa. Căn bản không cần đi kiêng kỵ Milan ý nghĩ. Trước máy truyền hình thu xem so tài các cổ động viên đang giải thích viên giải thích dưới. Từng cái cũng là trợn mắt ngoác mồm. Thực sự là Arsenal biến hóa có chút lớn. Lớn đến bọn họ đều không nhận ra. Mà ở trước máy truyền hình quan sát thi đấu cổ động viên bên trong, có hai người nhưng trao mày. Biểu cảm trên gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Một cái là Ferguson, một cái là Mourinho. Bọn họ không hẹn mà cùng địa ý thức được, mùa giải tiếp theo Arsenal e sợ muốn quật khởi, không phải đội hình vấn đề, mà là Wenger thay đổi. Từ trước người nước Pháp chỉ có thể kéo dài trận thế cùng người chính diện mới vừa. Vì lẽ đó bọn họ sẽ không quá để ý Arsenal, mà cái này mùa giải Arsenal phản kích đánh cho sinh động, đã để Chelsea cùng MU sứt đầu mẻ trán. Hiện tại, người nước Pháp lại làm ra như vậy thay đổi to lớn. Từ về mặt thái độ tiếp nhận rồi công danh lợi lộc bóng đá, vậy thì có chút đáng sợ. Cái này mùa giải Arsenal cũng đã cùng Chelsea giết đến khó phân thắng bại. Như vậy mùa giải tiếp theo càng thành thục, Arsenal chẳng phải là gặp đường cong vượt qua bỏ qua Chelsea. Ngay lập tức, Mourinho liền đem điện thoại đánh cho Abu. Hắn phải tiếp tục bù cường đội hình, mang theo vô hạn khổ bức. Milan các cầu thủ ở trận đấu bắt đầu sau kích động hướng về Arsenal một hiệp khởi xướng xung phong. Trên khí thế thật sự tử chiến đến cùng, mà Arsenal cũng một chút đều không chơi đùa hư. Nói phòng thủ liền phòng thủ, tuyệt không xáo lộ ngươi. Liền ngay cả Quaresma cùng Henry đều từ đầu đến cuối không có thông qua trung tuyến. Ở giữa sân phụ cận quấy giày Milan giữ bóng cầu thủ. Làm mình có thể làm hết thảy cống hiến. Thi đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền hiện ra nghiêng về một phía cục diện. hoàn toàn dường như một hiệp công phòng thủ diễn luyện. E là cho dù là Milan đội chủ lực đi đánh Milan đội thanh niên, đều sẽ không xuất hiện như vậy nghiêng về một phía cục diện. Nhưng hiện tại, ở trận này Champions League vòng bán kết bên trong, này kỳ hoa cục diện nhưng miễn cưỡng xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nói vậy vào lúc này, UEFA các đại lão sắc mặt đều hẳn là màu xanh lục. Bọn họ nhất định không nghĩ tới Arsenal lại chơi như thế tuyệt. Tận sức với tăng cường Champions League sức ảnh hưởng, UEFA trước sau hy vọng thi đấu càng ngày càng đặc sắc. Đối với công danh lợi lộc bóng đá đả kích cường độ càng lúc càng lớn. Đối với thế tiến công bóng đá nâng đỡ cũng càng ngày càng nhiều. Hiện tại ở trận này cả thế gian đều chú ý Champions League vòng bán kết bên trong. Arsenal nhưng hoàn toàn không để ý thi đấu đặc sắc trình độ. Chơi nổi lên cực hạn phòng thủ bóng đá. Dưới cái nhìn của bọn họ, Arsenal đã so với Chelsea còn đáng ghét. Không nhịn được thở dài một tiếng. Hiện tại lại có thể làm sao đây? Chỉ có thể trách Milan quá không hăng hái. Nếu như hiệp 1 Milan có thể ở sân khách cho Arsenal chế tạo một điểm phiền phức, bảo lưu lại thẳng tiến trận chung kết hồi hộp, như vậy Arsenal nhất định sẽ không cực đoan như vậy. Tạo hóa trêu ngươi a. Coi như hiện tại bọn họ muốn đi thao túng thi đấu, thật giống cũng có chút nhi chậm. Vì lẽ đó chỉ nghe theo mệnh trời. Quaresma ở đây trên cũng không phải biết UEFA các đại lão nghĩ như thế nào. Ngược lại hắn hiện tại rất vui vẻ. Cái gì là vui sướng bóng đá? Vui sướng bóng đá có thể là một cái đẹp đẽ ghi bàn. Có thể là một hồi trọng yếu thắng lợi. Có thể là trên sân một lần khôi hài sai lầm. Có thể là cầu thủ cố ý khôi hài. Hiện tại, ở đây trên nhàn nhã nhìn đối thủ khổ bức ra sức tấn công nhưng lại không thể làm gì. Cũng đồng dạng là vui sướng bóng đá. Milan tấn công rất mãnh liệt. Nhưng ở cực đoan Arsenal trước mặt, đánh vào Arsenal vùng cấm bên trong uy hiếp tấn công nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thực sự là Arsenal giữa sân phá hoại tính quá mạnh mẽ. Dù cho là coi trọng nhất giữa sân độ cứng Chelsea đều không sẽ phái ra như thế cực đoan giữa sân bố. Chí đến, ai có thể nghĩ đến Arsenal sẽ như vậy làm đây? Milan lợi dụng lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công 15 phút. Nhưng vẫn như cũ nắm Arsenal không thành không thể làm gì. Một trận thao tác mãnh như hổ. Kết quả phát hiện đều là không cố gắng. Nhụt chí. Sau 20 phút nương theo lần thứ nhất thể năng khô cạn kỳ đến, Milan các cầu thủ không nhịn được nhụt chí. Liền ngay cả Quaresma cũng bắt đầu đồng tình nổi lên đối diện cầu thủ. Ta có phải là cho bọn họ bắt nạt tàn nhẫn? Có điều như vậy thánh mẫu ý nghĩ lóe lên liền qua. Nghĩ đến mùa giải trước hắn cùng Porto các đồng đội bi phẫn, đồng tình cũng sẽ không tồn tại. Lúc trước gieo xuống hạt giống, hiện tại nảy mầm, tiêu diệt, bất luận trái cây là mùi vị gì, các người cũng phải cắn răng ăn đi. Ancelotti cũng ngồi không yên, hiệp một chưa quá nữa, liền không nhịn được bắt đầu làm ra thay đổi người điều chỉnh. Ambrosini dưới, Gilardino trên, dùng một tên tiên phong thay đổi một tên phòng thủ giữa sân. Mục đích chính là tăng mạnh tấn công. Tăng cường bên trong vùng cấm tiếp ứng điểm, vào lúc này cũng không cần làm từng bước về phía trước đẩy mạnh. Chỉ cần đem bóng liên tục hướng về vùng cấm bên trong đưa là tốt rồi. Nhìn bên sân mới vừa cùng Ambrosini vỗ tay sau trùng tiến vào sân bóng bên trong Gilardino. Không biết tại sao cuộc tranh tài này đột nhiên đa sầu đa cảm lên, Quaresma lại bắt đầu lòng thông. Cảm tràn lan. Ancelotti căn bản không người nào có thể dùng. Inzaghi còn nằm ở trong bệnh viện cùng cô y tá lẫn nhau trêu chọc đây. Milan trên hàng tiền đạo ngoại trừ một cái đầu đạn hạt nhân Shevchenko, liền không còn một cái có thể đem ra được. Gilardino đến hiện tại còn không đánh qua chính mình Champions League cơn khát bàn thắng. Nếu như không nhìn tên chỉ mở số liệu lời nói, còn không phải đem hắn phân loại đến công binh hình tiên phong phạm trù bên trong. Thật giống như quy loại kia công binh hình tiên phong. Có thể người ta quy tình cờ còn có thể đi vào cái bóng đây. Ziladinu viền quy cũng không bằng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.